Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, vui vẻ ma nhị. Thiện Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng, trước mặt hai cái đầu bộ người thực lực càng mạnh a. Thiện Hoàng làm sao có thể nghĩ đến, hai cái tiên nhân, còn mang thấp như vậy cấp khăn trùm đầu. Bọn hắn đem tiên nhân tôn nghiêm để chỗ nào đi. Còn có, hai người các ngươi mang theo ta cùng thi đế khăn trùm đầu làm gì? Các ngươi là bệnh tâm thần a? Vương Khả, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiện Hoàng một tiếng đoạn giống, nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Vương Khả biến sắc, Thiện Hoàng ngươi nhìn ta làm gì? Đây không phải bại lộ ta sao? Ta hảo ý tìm người cho ngươi đánh xuất khí. Ngươi thế mà đem ta bại lộ. Vương Khả, ngươi lại dám thiết kế chúng ta. Ma nhị sợ hãi giống nói. Hoàng thượng, ta đến giúp ngươi. Vương Khả hét lớn một tiếng. Liền ngươi. Thiện Hoàng đứng ở đằng xa một mặt khinh thường. Đừng cho là ta không biết ma tứ chết như thế nào. Kia ma tứ chỉ là cực kỳ suy yếu. Bị Long Ngọc đánh tới ngươi chỗ. Mới không may bị giết. Hai cái này thế nhưng là tiên nhân. Ngươi giúp ta cái dám. Ngươi thật là có đảm lượng a. Ma Tam cũng lộ ra vẻ khinh thường. Không phải ta có đảm lượng, là các ngươi có đảm lượng. Chọc chân nguyên, đốt. Vương Khả bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng oanh. Hai cái tiên nhân trên đầu bỗng nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. A, hai đại tiên nhân lộ ra một cỗ tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Tình huống như thế nào? Nơi xa Thiện Hoàng cũng là trợn mắt nói. Mình vì cái gì bại lộ Vương Khả? Không phải cố ý muốn Vương Khả xui xẻo, mà là muốn hù dọa một chút Vương Khả. Dù sao, mình thế mà bị hắn hố. Tiểu tử thúi này, người muốn chết sao? Mình cũng đang bay về phía Vương Khả, chuẩn bị che chở Vương Khả. Nguyên lai tưởng rằng Vương Khả ngay lập tức sẽ cầu mình bảo vệ hắn. Nhưng, hắn đây là tình huống như thế nào? Một cái búng tay, thu thập hai cái tiên nhân. Hai cái tiên nhân thế mà phát ra kêu thảm. Da khăn trùm đầu. Da khăn trùm đầu bên trong có cơ quan. Đáng chết. Cái này da khăn trùm đầu làm sao bốc cháy rồi? Hỏa diễm. Đây là lửa gì? Là thái dương chân hỏa. Đáng chết. Lại là thái dương chân hỏa. Đốt tới con mắt ta. Giống. Hai đại tiên nhân che lấy lửa lớn rừng rực đầu. Liều mạng xé rách da khăn trùm đầu. Thế nhưng là. Da khăn trùm đầu nội bộ bị Vương Khả áp xúc chọc chân nguyên đã thẩm thấu ra. Thật giống như thuốc cao da chó đồng dạng dán tại trên mặt. Căn bản cầm không xong. Đáng chết. Hỗn đản. A, hai đại tiên nhân một phen kêu thảm về sau. Chung quy là đem trên mặt hỏa diễm thanh trừ. Thế nhưng là, thời khắc này hai đại tiên nhân trên mặt đều bị đốt cháy đen. Chật vật không thôi. Vương Khả. Ta giết ngươi, ma nhị quát, nhưng, sau một khắc, ma nhị cùng ma tam đều một trận trầm mặc, bởi vì, Vương Khả lại không rồi. Thái dương chân hỏa đốt cháy chúng ta đầu lâu thời điểm. Vương Khả chạy mất dạng, cái này mẹ nó Vương Khả, chạy thật đúng là nhanh, ta giống như nhìn qua các ngươi chân dung, các ngươi là thiên ma, mà lại, 1000 năm trước đột nhiên biến mất, các ngươi là... Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía hai cái sắc mặt cháy đen người. Ma nhị trầm giọng nói. Ma tam cũng trầm giọng nói. Hai người cũng không nghĩ tới. Mình cứ như vậy không hiểu thấu bại lộ. Nhưng, coi như bại lộ lại như thế nào? Chúng ta là tiên nhân. Tiên nhân a, các ngươi những người khác là đối thủ của ta sao? Chúng ta làm gì giấu đầu lộ đuôi? Ma nhị, ma tam. Hai người các ngươi tiên nhân, tại sao muốn mang theo Vương Khả cho các ngươi ra khăn trùm đầu? Các ngươi là có cái gì đặc thù ham mê sao? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hai đại tiên nhân, ngoặc kép, ngươi mới có đặc thù ham mê. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn mang theo ra khăn trùm đầu a? Chúng ta làm sao có thể biết? Kia ra khăn trùm đầu bên trong còn có cơ quan, lại là Vương Khả cho chúng ta đặc chế. Hừ. Vương Khả ở đâu? Ma nhị đắc ý nhìn Thiện Hoàng. Không phải, ta không rõ. Các ngươi chuyến này bên trong thần châu, đến cùng là cái mục đích gì? Tại sao muốn mang theo Vương Khả cho ra khăn trùm đầu? Các ngươi thích dạng này? Thiện Hoàng cau mày nói. Thích cái rắm, ngươi mới thích mang theo ra khăn trùm đầu. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện. Có tin hay không là chúng ta lập tức đánh chết ngươi. Ma Tam quát, không nhìn ra chúng ta nghe đến ra khăn trùm đầu liền phiền sao. Ngươi còn nói, Vương Khả, ngươi đi ra cho ta. Ma Nhị quát, ngươi không còn ra, chúng ta liền đem ngươi cái này số một thần vương sản nghiệp vườn hủy. Tất cả mọi người giết sạch, một tên cũng không để lại. Ma Tam cũng quát, số một thần vương sản nghiệp vườn. Suối nước nóng khách sạn, Hoàng Giác bị Hổ Hoàng chế trụ, liền biết phải xong đời. Hổ Hoàng đều là Vương Khả lừa gạt tới, hữu tâm tính vô tâm, coi như ta mang đến hai cường giả là đăng tiên cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này Hổ Hoàng đầu rút, bị mấy chương hình ảnh liền uy hiếp ngoan ngoãn nghe lời. Ta tiếp xuống sẽ là cái gì kết cục? Vương Khả giết chết kia hai cái đăng tiên cảnh, khẳng định bước kế tiếp liền giết mình a. Còn cần nói, không nên nghĩ dở trò gian a. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là Vương Khả người, ngươi cũng là đừng hòng chạy. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Hoàng Giác biến sắc, quả nhiên, đây chính là một cái chuyên môn đối phó bẫy dập của ta. Nhưng, cứ như vậy khoanh tay chịu chết sao? Không, không thể, ta không thể chết ở chỗ này. Hiện tại duy nhất hy vọng, chính là mình pháp bảo, thỏ thần trượng, thỏ thần quang. Hoàng Giác hét lớn một tiếng, oanh, lấy Hoàng Giác làm trung tâm, lập tức bộc phát ra ngàn vạn hồng quang. Hồng quang chỗ qua, Hổ Hoàng trong nháy mắt bị hồng quang định trụ. Sao, làm sao, Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Hoàng Giác chậm rãi từ Hổ Hoàng áp chế bên trong rút ra thân tới. Đây chính là thỏ thần trượng. Đạo môn tiên khí, là thỏ tộc mắt đỏ thần thông cực hạn. Một khi bị hồng quang định trụ, ai cũng mơ tưởng động đậy, chờ đợi bị thôi miên đi. Hoàng Giác dữ tợn nói, Hoàng Nguyệt Nga, mau tới giúp ta không động được, ta trành quỷ giúp ta chặn thôi miên. Nhanh, Hổ Hoàng cả kinh kêu lên, cái gì, Hoàng Giác, ngươi dám, sát vách trong phòng Hoàng Nguyệt Nga một tiếng giận dữ. Lập tức tường đổ mà ra, Hoàng Giác biến sắc, đáng chết, thôi miên không có khả năng nhất thời bán hội liền thành. Còn cần thời gian, nếu không, Hoàng Giác cả giận nói, Hoàng Giác muốn đi giết Hổ Hoàng. Nhưng, giờ phút này Hoàng Nguyệt Nga đã vọt vào, Hoàng Giác biết chắc cái gì cũng không làm được, trong nháy mắt bay thẳng ngoài phòng mà đi. Oanh, cũng liền tại lúc này. Ngoại giới sắc dục thiên bọn người thôi động như ý tam bảo. Trong nháy mắt đem toàn bộ thần vương sản nghiệp vườn bao trùm mà xuống. Xảy ra chuyện gì? Vô số khách hàng ở bên ngoài cả kinh kêu lên. Mà không Hoàng Giác, Hoàng Nguyệt Nga vỗ Hổ Hoàng. Hổ Hoàng lập tức có thể hành động. Nhanh, Hoàng Giác chạy. Hoàng Giác trong tay nắm lấy thỏ thần trượng. Nhanh, đừng cho hắn chạy. Hổ Hoàng lập tức một tiếng chấn thiên gào thét. Hắn chạy không thoát, Hoàng Nguyệt Nga tự tin nói. Tất cả mọi người nghe, toàn lực lục soát Hoàng Giác hạ lạc. Tất cả mặc hắc bào người đều tra cho ta. Hoàng Nguyệt Nga quát, rõ, ngoại giới, lập tức truyền đến vô số chiến thần điện đệ tử hét lại thanh âm. Tại kia, có người hô lên, Hoàng Giác hốt hoảng mà chạy. Giờ phút này bị chiến thần điện đệ tử để mắt tới. Kia Hoàng Nguyệt Nga. Hổ Hoàng lập tức liền có thể đánh tới a. Hiện tại như ý tam bảo phong tỏa tứ phương. Đây là bắt rùa trong hũ a. Mình còn chạy trốn được sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Giác căn bản không dám cứng đối cứng. Lúc này cứng đối cứng chính là muốn chết. Thế nhưng là hiện tại khắp nơi là chiến thần điện đệ tử. Còn có vô số thần vương công ty nhân viên. Tất cả người áo đen đều muốn tra. Hiện tại mình lẫn mất rồi chứ. Quan bế tất cả bức tường âm thanh trận. Tìm cho ta. Hoàng Nguyệt Nga quát. Lập tức, như ý tam bảo bao trùm phía dưới. Lập tức loạn cả một đoàn. bức tường âm thanh trận quan bế kia thần thức quét qua, tất cả người áo đen liền bại lộ a, coi như Hoàng Giác cũng trốn không thoát a. Làm sao bây giờ? Nhìn xem trong tay thỏ thần trượng, Hoàng Giác sầm mặt lại. Thỏ thần trượng, lợi dụng ngày xưa một cái thỏ tiên nhãn con người luyện chế mà thành, mang theo lớn lao tiên lực, nhưng tiên lực là có hạn, thôi miên người khác đều là tiêu hao cỗ này tiên lực, mỗi lần thôi miên hơn người đều muốn tu bổ thật lâu mới có thể khôi phục, nhưng hôm nay không có biện pháp, chỉ có thể triệt để kích phát tất cả mắt đỏ thần thông tiên lực. Tiên lực nhập thân thể ta. Hoàng Giác một tiếng thôi động, oanh, thỏ đầu quyền trượng phía trên bỗng nhiên xuất hiện số lớn vết rạn, đảo mắt thỏ đầu quyền trượng toàn bộ vỡ vụn mà ra, lộ ra hai viên tinh hồng tròng mắt. Hai viên tinh hồng tròng mắt tại Hoàng Giác thôi động dưới, trong nháy mắt hòa tan, dung nhập Hoàng Giác toàn thân làn da. Liền thấy Hoàng Giác làn da triệt để biến đỏ, tiếp theo toát ra một cỗ nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Ta là Vương Khả, tất cả nhìn thấy ta người đều tự động bị thôi miên, đem ta nhận thành Vương Khả. Ta là Vương Khả, ta là Vương Khả, ta là Vương Khả. Hoàng Giác siết quả đấm, đem cỗ này thôi miên tiên lực thôi động đến lớn nhất. Tìm tới ngươi, Hoàng Giác tại đây. Lại là Mộ Dung lão cẩu giống to một tiếng, nhào tới phụ cận, thế nhưng là kéo ra Hoàng Giác đến áo bào đen mũ, lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi làm sao tại cái này? Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Hoàng Giác trường hô khẩu khí, thành công, bọn hắn đem ta nhận thành Vương Khả. Ta không sao, ngươi làm việc của ngươi. Hoàng Giác nói. A, tốt. Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này, Hoàng Giác dậm chân trùng thiên, lập tức rất nhiều người quăng tới ánh mắt. Lão bản, Thần Vương công ty nhân viên cả kinh kêu lên. Là Vương lão bản. Rất nhiều khách hàng cả kinh kêu lên. Vương Khả, ngươi làm sao tại cái này? Nơi xa bay tới Hoàng Nguyệt Nga cả kinh kêu lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đem Hoàng Giác nhận lầm thành Vương Khả. Hoàng Giác mừng rỡ trong lòng, nhưng không dám lưu lại. Dù sao, một hồi lại đến một cái thật Vương Khả làm sao bây giờ? Mà lại, cỗ này tiên lực duy trì không được quá lâu. Mình giả mạo không được bao lâu Vương Khả. Ta không sao, ta muốn đi ra ngoài. Hoàng Giác nói, nói, Hoàng Giác bay lên trời. Để cho ta ra ngoài. Hoàng Giác lớn tiếng kêu lên. Trong cao không, luân hồi bàn bên trong Tây Môn Tĩnh sững sờ. A, lão sư lúc nào tiến vào Như Ý Tam Bảo phạm vi? Đây không có khả năng a, không ai có thể từ bên ngoài tiến đến a. Vừa rồi lão sư không phải ở bên ngoài sao? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng trước mắt chính là Vương Khả a. Tây Môn Tĩnh vung tay lên, cho Hoàng Giác mở ra một đường vết rách. Hoàng Giác nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền xông ra ngoài. Hô, Hoàng Giác dậm chân ra Như Ý Tam Bảo phạm vi, lập tức đến ngoại giới. Vừa đến ngoại giới, Hoàng Giác biến sắc, bởi vì Hoàng Giác thấy được Thiện Hoàng. Cái này Vương Khả, thật là lòng dạ độc ác a. Vì đối phó ta, ngay cả Thiện Hoàng đều mời tới. Đáng chết, may mà ta có thỏ thần trượng. Hoàng Giác hoảng sợ, Hoàng Giác vừa nghiêng đầu, chợt thấy hai cái đầu bộ đen nhánh người. Kia hai cái đầu bộ đen nhánh người, cũng là thần sắc sững sờ. Cái này Vương Khả, dễ lừa gạt như vậy. Ta hồ một câu không ra liền giết sạch số một thần vương sản nghiệp vườn tất cả mọi người. Vương Khả liền tự mình ra rồi. Ma Tam kinh ngạc nói. Vương Khả ra rồi. Ha ha ha, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Ma Nhị cũng là mừng lớn nói. Xa xa Thiện Hoàng lại là biến sắc. Vương Khả, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi chừng nào thì biến như thế dũng khí? Cận kề cái chết bảo hộ người khác. Cái này không nên a. Trong lúc nói chuyện, Thiện Hoàng lập tức nhào tới, bay thẳng một mặt choáng váng Hoàng Giác mà đi. Oanh, đáng tiếc, Ma Nhị cách thêm gần, bắt lại Hoàng Giác, bắt lấy. Ha ha ha, Nguyên lai bắt lấy Vương Khả, đơn giản như vậy. Ma Nhị cười to nói, buông ra Vương Khả. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng, oanh. Ma Tam lật tay một chưởng cùng Thiện Hoàng chạm vào nhau, lập tức đem Thiện Hoàng va chạm thân hình dừng lại. Đã bắt lấy Vương Khả, chúng ta đi. Ma Nhị quát to, oanh. Ma Nhị, Ma Tam lập tức hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Dừng lại, Thiện Hoàng cũng hét lớn một tiếng, đuổi theo. Không tốt, Vương Khả bị bắt đi. Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên, Vương Khả làm sao bị bắt đi rồi? Chẳng lẽ ta trước kia nhìn lầm Vương Khả rồi? Vương Khả là có không biết sợ hy sinh tinh thần người, thà rằng hy sinh bản thân cũng muốn cứu vớt mọi người. Vội vàng bay tới Tây Môn Thuận Thủy cũng trừng mắt bất khả tư nghị nói. Vào thời khắc này, một bên trong núi rừng bay ra một thân ảnh, không phải Vương Khả bản nhân, là ai? Vừa rồi tình huống như thế nào? Kia hai cái tiên nhân cùng Thiện Hoàng làm sao bỗng nhiên bay mất? Vương Khả một mặt hiếu kỳ nói. Soát, Tây Môn Thuận Thủy, Sắc Dục Thiên cùng cách đó không xa Thôi Động Như Ý Tam Bảo đám người cùng một chỗ quay đầu trông lại. Vương Khả, ngươi làm sao tại cái này? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên, ta vốn là ở chỗ này a. Vừa rồi kia Ma Nhị chuyện gì xảy ra? Bắt ai? Vui vẻ như vậy chạy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lão sư, mới vừa rồi bị bắt, không phải ngươi sao? Tây Môn Tĩnh cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Ta không phải tại cái này sao? Lại nói, ta mặc chính là bạch y phục, kia bị bắt đi người xuyên áo đen phục, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là chúng ta nhìn thấy rõ ràng là ngươi a. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói, các ngươi đầu hư mất, ta không tại cái này sao? Vương Khả trừng mắt mắng, chẳng lẽ chúng ta nhìn hoa mắt? Kia Ma Nhị, Ma Tam, bắt ai? Vui vẻ như vậy. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói, ta nào biết được bọn hắn vì cái gì vui vẻ? Vương Khả trợn mắt nói, PS, hôm nay có sự tình, không thể bạo phát, chỉ có 2 canh, thứ lỗi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.